Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ cách đây không lâu, những binh sĩ Tây Lương này còn phải chịu nhục nhã dưới tay một quan đốc lương của chư hầu Quan Đông, không dám hé răng. Thế nhưng chỉ qua một đêm, dưới sự lãnh đạo của một vị tướng mới, lòng can, đảm và kiêu hãnh của đội quân Tây Bắc này đã được khơi dậy một cách mãnh liệt. Đó là năng lực của một vị tướng tài giỏi. Dù một người có thể đánh bại 10 kẻ địch, nhưng khó mà địch nổi 100.000 người. Tuy nhiên, một vị tướng tài giỏi có thể biến những người lính từ những con cừu thành những con sói. Lã Bố chính là vị tướng đó. Điển Vi đứng sau Lã Bố, ánh mắt sắc lạnh. Có lẽ do đã ở cùng với Cao Thuận trong một thời gian ngắn, Điển Vi không còn giữ vẻ bụi bặm của giang hồ nữa, mà thay vào đó là phong thái của một người lính thực thụ. Hai chiếc thiết kích được hắn đeo sau lưng, tay nắm lấy lá cờ lớn, đứng vững phía sau Lã Bố. Lá cờ lớn phấp phới trong gió bắc, tạo nên những tiếng phạch phạch đanh thép. Trên cờ là chữ Lã được các binh sĩ theo vào suốt đêm, như thể đang thách thức với thành trì trước mặt. Lã Bố mặc giáp, chiếc áo choàng bay phấp phới trong gió. Hắn nhẹ nhàng thúc ngựa, con xích thố bước những bước nhịp nhàng, đến gần cổng thành, ở khoảng cách đủ để nằm trong tầm bắn của cung thủ trên thành. Nếu lúc này các chư hầu trên thành ra lệnh bắn mưa tên, có lẽ sẽ có vài chục mũi tên có thể chạm đến Lã Bố. Nhưng Lã Bố vẫn thản nhiên, tiếp tục tiến lên như không hề hay biết. Chuẩn bị bắn tên. Trên thành, một tướng giữ cổng thấy Lã Bố tỏ ra kiêu ngạo như vậy liền vung tay ra lệnh. Một hàng. Cung thủ lập tức giương cung, nhắm vào Lã Bố. Nhưng ngay lúc đó, Lã Bố dừng lại. Vút, vút, vút. Một vài mũi tên từ tay cung thủ bắn ra không kịp thu lại, và vị tướng kia cũng quyết định ra lệnh bắn. Nếu có thể giết Lã Bố ở đây, đội quân Tây Lương bên ngoài cũng sẽ không còn là mối đe dọa nữa. Dù không phải là mưa tên dày đặc, nhưng vài trăm mũi tên nhắm về một vùng nhất định cũng đủ khiến người bình thường cảm thấy khiếp đảm. Nhưng Lã Bố không tránh né. Hắn thậm chí còn dang rộng hai tay. Những mũi tên rơi xuống cách xích thố chỉ 4-5 trượng, nhiều mũi đã mất đi độ chính xác, số khác bị giáp của Lã Bố hất văng ra. Xích thố bị vài mũi tên gạt trúng, không hài lòng thiệt mũi mấy tiếng. Điển Vi đứng phía sau, lòng thấp thỏm lo sợ, nhưng thấy Lã Bố không ra lệnh gì, hắn vẫn cắm lá cờ xuống đất, chờ đợi. Sau một đợt mưa tên, Lã Bố không hề hấn gì, ngước lên nhìn thành và đột nhiên phát ra tiếng cười lớn. Ta nghe đồn quân Quan Đông toàn là bọn đàn bà, hôm nay mới thấy, quả thật không sai. Đã lâu lắm rồi Lã Bố mới có thể buông lời chế nhạo người khác một cách hả hê như vậy. Lúc này, hắn cảm thấy như mình đã trở về với tuổi trẻ, khi còn cưỡi ngựa trên chiến trường, cảm giác đối diện với cái chết đầy kích thích mà đã lâu hắn không còn trải qua. Chính điều này khiến Lã Bố cảm thấy mình đã dần xa rời mục tiêu phấn đấu. Ngẩng đầu lên, với vẻ kiêu ngạo cùng gương mặt đầy khiêu khích, Lã Bố tiếp tục cười mỉa mai. Ta đến đây để tìm cái chết, các ngươi bắn đi, nhưng sao bắn chẳng trúng. Nếu vậy, chi bằng mở cổng ra, để những binh sĩ Tây Lương của ta vào trong chăm sóc các ngươi tử tế. Ha ha ha! Điển Vi. Binh sĩ Tây Lương. Họ đều cảm thấy muốn đánh Lã Bố. Trên thành, Viên Thiệu, Viên Thuật đều là những người xuất thân danh gia vọng tộc bốn đời ba công, Khổng Dung là đại nho của thiên hạ, hậu duệ của Khổng Tử. Các chư hầu khác như Đào Khiêm, Kiều Mạo, Lưu Đãi đều là những nhân sĩ nổi danh. Họ chưa bao giờ chịu sự nhục nhã như thế này. Viên Thuật giận dữ đập tay lên tường thành, chỉ tay về phía Lã Bố mà hét, Lã Bố, ngươi đừng kiêu ngạo. Hôm nay dưới chân Hổ Lao Quan, sẽ là nơi ngươi bỏ mạng. Ồ! Lã Bố nhìn về phía Viên Thuật, rõ ràng là ngẩng lên nhìn, nhưng khiến các chư hầu trên thành cảm thấy như họ đang bị khinh miệt. Lã Bố giang tay ra và nói, ta ở đây. Ta muốn xem các ngươi giết ta như thế nào. Phóng tên. Phóng tên cho ta. Viên Thuật là người đầu tiên bị Lã Bố chọc giận, hắn điên cuồng ra lệnh. Lập tức, một trận mưa tên dày đặc hơn bay về phía Lã Bố. Lần này, Lã Bố không thể tiếp tục tỏ ra thản nhiên. Dù phần lớn những mũi tên đã mất đi lực khi đến gần hắn, nhưng vẫn có một số ít có thể gây nguy hiểm. Hơn nữa, những cung thủ giỏi nhất đã nấp trong đám đông, nhắm trực tiếp vào hắn. Lã Bố vung Phương Thiên Hỏa Kích, hất tung những mũi tên nhắm vào mình và xích thố. Từ xa nhìn lại, dường như chỉ có một mình hắn chống đỡ cả trận mưa tên. Thực tế, lã bố đã từng trấn giữ thành này, nên biết rõ cung thủ có thể bắn xa đến đâu, và mũi tên nào thực sự nguy hiểm. Dù số lượng cung thủ có nhiều hơn, nhưng lã bố vẫn đối phó không mấy khác biệt so với đợt tấn công trước, chỉ khác là lần này có thêm vài tay thiện xạ. Nhưng với những người bên ngoài nhìn vào, cảnh tượng lã bố một mình chống lại trận mưa tên thật sự làm cho binh sĩ Tây Lương dân trào nhiệt huyết. Ngay cả Điển Vi cũng không khỏi kinh ngạc, cảm thấy những gì mình chứng kiến không còn là sức người nữa. Trên thành, ngoại trừ một số tướng lĩnh hiểu rõ tình hình, phần lớn binh sĩ Quan Đông đều bị choáng ngợp trước cảnh tượng này, tinh thần sa sút nghiêm trọng. Trong khoảnh khắc đó, lã bố giống như một vị thần chiến tranh trước mắt họ. Sau đợt mưa tên, lã bố cắm phương thiên hỏa kích xuống đất, cười lạnh, hôm nay ta đến đây, trước tiên sẽ dạy các ngươi cách bắn tên. Nói xong, hắn nhấc cây cung mạnh từ trên lưng ngựa, rút một mũi tên từ bao, nhắm thẳng vào tường thành và bắn. Viên Thuật lập tức kéo một binh sĩ lên trước mặt mình. Phật! Viên Thuật đoán đúng. Lã bố không biết mặt Viên Thuật, nhưng trước đó chỉ có hắn lên tiếng, nên mũi tên của lã bố nhắm thẳng vào hắn. Mũi tên xuyên qua đầu binh sĩ, còn đà, cắm vào tường thành phía sau, sâu đến 3 phân. Phịch! Viên Thuật ngồi phịch xuống đất, sững sờ nhìn binh sĩ đã chết. Cảm giác vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần khiến hắn choáng váng, mặt tái mét, đôi môi run rẩy không thốt nên lời. Ngươi vừa rồi hô hào lớn tiếng nhất, sao bây giờ lại ngồi xuống rồi? Lã bố cười lạnh, giọng điệu đầy mỉa mai vang vọng lên từ phía dưới thành. Hắn thu cung về và không thèm nhìn lên nữa. Trên tường thành, không khí trở nên căng thẳng. Viên Thuật đã bị làm bẻ mặt, không chỉ trước mặt Viên Thiệu và các chư hầu khác mà còn trước cả đám lính. Hắn run rẩy đứng dậy, gương mặt vẫn còn thất sắc, nhưng không ai dám cười nhạo. Mũi tên vừa rồi của lã bố không chỉ bắn trúng binh sĩ mà còn đánh trúng tâm lý của tất cả những người đứng trên thành. Các chư hầu khác cũng không ai dám lên tiếng. Ai nấy đều biết lã bố nổi tiếng là một chiến thần bất khả chiến bại, từng lấy ít thắng nhiều dưới chân Hổ Lao Quan. Không ai muốn làm người tiếp theo thách thức hắn. Lã bố xoay ngựa trở về phía đội quân Tây Lương của mình. Ánh mắt lạnh lùng quét qua hàng ngũ chư hầu trên thành một lần nữa, rồi nói với đám tướng sĩ Tây Lương, các ngươi thấy không? Bọn chúng sợ hãi đến mức không dám mở cửa thành. Hãy nhớ kỹ, chúng ta không sợ bất kỳ kẻ nào. Ngày mai, ta sẽ dạy các ngươi cách phá thành. Đám binh sĩ Tây Lương hò reo, sự tự tin được khơi dậy mãnh liệt, họ cảm thấy tinh thần của mình đã được thắp lên trở lại. Từ sau khi Hồ Trận bị giết, lã bố không chỉ giành lại quyền chỉ huy mà còn khơi dậy niềm kiêu hãnh đã bị chôn vùi bấy lâu của họ. Lã bố thúc ngựa rời đi, để lại một bầu không khí căng thẳng trên thành Hổ Lao Quan. Các chư hầu nhìn nhau, ai cũng nhận ra rằng lã bố chính là một mối đe dọa không thể coi thường. Nhưng đồng thời, cũng không ai muốn là người đầu tiên phải đối mặt với hắn. Chương 67, Liên quân bó tay. Xuất quan nhất chiến. Các chư hầu tuy cùng căm phẫn lữ bố ngông cuồng như vậy, khiến họ mất mặt, nhưng nếu ra khỏi quan ải mà đánh một trận. Mọi người nhìn nhau, tuy rằng ngôi vị minh chủ rất hấp dẫn, nhưng lữ bố kia là kẻ có thể giết xuyên 6 vạn đại quân của 8 trấn chư hầu, ai dám đi giết hắn? Ai có thể giết hắn? Viên Thuật nghe vậy, trốn sau nữ tường, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lưu Huân bên cạnh. Đối với ngôi vị minh chủ, người khác không tranh là vì biết mình không có khả năng đó, hắn, Viên Thuật, mới là người có tư cách ngồi trên ngôi minh chủ hơn Viên Thiệu. Lưu Huân có chút bối rối, lắc đầu nói, chủ công, chớ quên lời của quân sư. Viên Thuật nghe vậy lặng lẽ gật đầu, hắn cũng cảm thấy lữ bố này mạnh có phần quá đáng rồi. Bên kia, Tào Tháo nhìn xuống qua nữ tường, cao mày nói, minh chủ không thể lỗ mãng. Hiểm địa Hổ Lao này dễ thủ khó công, quân ta nếu thủ, địch quân khó mà tấn công lên, nhưng nếu quân ta xuất binh, nơi này địa hình chật hẹp, lữ bố chỉ cần chắn ở đây. Chúng ta dù có 10 vạn đại quân cũng khó có đất dụng võ. Địa hình chật hẹp trước Hổ Lao Quan không có lợi cho bên có ưu thế về binh lực. Lữ bố với chút binh lực ấy chắc chắn không thể công thành, hiện tại rõ ràng là muốn dụ họ xuất binh tấn công. Lữ bố này quả thực hung hãn như hổ, xảo trá như sói. Không phải là không có cách. Lúc này lữ bố chỉ có một mình ở trước trận, nếu bây giờ phái vài viên đại tướng xuất quan, tranh thủ trước khi địch quân đến cứu mà vây giết lữ bố. Người này vừa chết, Tây Lương quân tự nhiên sẽ lui. Thái thú Quảng Lăng Trương Siêu ngồi xổm một bên nói. Mạnh Cao nói tuy không sai, nhưng lữ bố kia vốn dũng mãnh phi thường. Tướng lĩnh tầm thường, e rằng mười mấy người cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Khổng Dung lần trước đã từng chứng kiến bản lĩnh của Lữ Bố. Trong loạn quân, như một ngọn lửa, đi đến đâu, bất kể binh tướng, không ai địch nổi một hợp, trong loạn quân như vào chốn không người. Loại người này, ngươi phái vài tướng lĩnh bình thường ra, chẳng khác nào đưa đi chết. Tiếc rằng Thượng tướng Nhan Lương, văn sử của ta không có mặt ở đây, nếu có một người ở đây, sao phải sợ Lữ Bố kia? Viên Thiệu vẻ mặt tiếc nuối nói. Lữ Bố kia không phải người mà một người có thể địch nổi. Chi bằng chúng ta tập hợp vài dũng sĩ dưới trướng, cùng nhau xuất thành giao chiến thì thế nào? Bên cạnh, Đào Khiêm hỏi. Mọi người nhìn hắn một cái, lúc này cũng chỉ có cách này. Dù có thêm một lần vạn tiễn tề phát, e rằng cũng không làm gì được Lữ Bố, người này quá gian xảo, chỉ đứng ở chỗ mà đa số người vừa đủ không bắn tới. Làm thêm một lần nữa chỉ là vô ích, giúp đối phương thêm thanh thế mà thôi. Nên phái vài người thiện xạ cưỡi ngựa ẩn nấp trong đó, tìm cơ hội bắn chết Lữ Bố. Viên Thuật hừ lạnh nói. Trên chiến trường, thắng làm vua, không kể thủ đoạn. Khổng Dung liền nói, ta có 4 tráng sĩ Bắc Hải, rất giỏi bắn tên, có thể giúp giết địch. Thứ sử Dự Châu Khổng Tập nói, ta có mãnh tướng Lưu Ly, người này giỏi sử dụng một cây đao khai sơn, sức mạnh vô song, có vạn người không địch nổi, ít người có thể sống qua 3 hiệp dưới đao của hắn. Các chư hầu cũng bị Lữ Bố làm mất mặt nặng nề, liền chọn ra những người giỏi xung phong liều chết trong quân, tổng cộng 20 người, trong đó còn có 4 xạ thủ Bắc Hải, chuẩn bị để những người này xuất thành hợp lực giết Lữ Bố. Bên kia, Lữ Bố đã bắn hết một túi tên, liền ném túi tên xuống đất, lộ ra một túi tên khác. Để trấn áp chư hầu, lần này Lữ Bố đặc biệt mang thêm một túi tên nữa. Thấy chư hầu không chịu ló mặt, Lữ Bố cười lạnh một tiếng, đang định mở miệng châm biếm vài câu rồi rút lui, chợt thấy cầu treo của Hổ Lao Quan từ từ hạ xuống, cổng thành nặng nề cũng từ từ mở ra. Lữ Bố nghịch tặc, chớ có ngông cuồng. Đông quận Lưu Ly, đặc biệt đến lấy đầu ngươi. Cầu treo chưa hạ xuống, đã thấy một tướng đã thúc ngựa xông ra, đội mũ sắt, giáp trụ, tay cầm một cây đao lưng dày, khoác một tấm áo choàng đỏ như máu, tung bay dưới ánh bình minh, khí thế không ít. Phục. Lữ Bố vô thức phản xạ bắn một mũi tên, xuyên thẳng qua cổ họng Lưu Ly. Lưu Ly kêu thảm một tiếng, trực tiếp ngã xuống từ lưng ngựa, lăn vào hào nước bảo vệ thành. Đến lúc này, cầu treo mới hạ xuống. 19 kỵ tướng rõ ràng bị cảnh tượng này làm cho sững sờ. Lưu Ly được giao phó kỳ vọng lớn, thanh thế không nhỏ, vừa mới báo danh xong đã mất mạng, khiến người ta nhất thời có chút không phản ứng kịp. Nhưng phía Lữ Bố lại không hề chậm trễ chút nào. Dây cung liên tiếp rung lên, những kỵ tướng xông ra này lần lượt ngã ngựa, không một ai có thể tránh khỏi mũi tên của Lữ Bố. Hơn nữa, tốc độ bắn tên của Lữ Bố cực nhanh, chưa đợi những người này hoàn toàn xông ra, đã bị bắn chết 13 người. Những chiến mã không chủ quanh quẩn bên cầu treo, không muốn rời xa chủ nhân của mình. 7 người còn lại đã bị giết đến mất mật, quay đầu ngựa chạy về, bị Lữ Bố thừa cơ lại bắn chết 2 người, chỉ còn 5 người trở về. Cổng thành vừa mở đã nhanh chóng đóng lại. Nhìn cổng thành từ từ đóng lại, Lữ Bố kiềm chế xung động muốn xông thẳng vào, ngẩng đầu nhìn về hướng lầu thành, đây chính là khí phách của các ngươi sao? Lấy đông đánh ít không có gì đáng xấu hổ, chưa kịp tiếp cận, 20 người đã bị một mình Lữ Bố giết cho tan tác, cuối cùng chỉ còn 5 người chạy thoát. Điều này khiến Trương Siêu, người rất tự tin với kế hoạch lần này, sắc mặt có chút đen lại. Những thi thể ngoài cổng thành và chiến mã lang thang tựa như những lời chế giễu không lời. Tào Tháo có chút đau khổ xoa xoa mi tâm. 10 vạn liên quân này cảm giác như bị một mình Lữ Bố chặn ở Hổ Lao Quan vậy. Lữ Bố này không thể lấy sức mạnh mà địch, hãy để hắn ngông cuồng một thời gian. Đợi khi lương thực của hắn cạn kiệt, tự nhiên sẽ rời đi. Khổng Dung bên cạnh cười nói. Mong là vậy. Viên Thiệu xoa xoa thái dương của mình, Lữ Bố này thật quá rắc rối. Lữ Bố lại ở dưới thành gọi trận một hồi, thấy không ai xuất thành giao chiến, liền cao giọng nói, ta sẽ đóng trại tại đây, các ngươi nếu có gan, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất thành cùng ta một trận. Liền không để ý đến những người này nữa, quay ngựa trở về trận doanh. Tướng quân uy vũ. Lữ Bố trở về, một nhóm tướng lĩnh Tây Lương hưng phấn nói. Nếu không phải chiến mã không thể trèo lên thành, họ lúc này hận không thể cùng Lữ Bố xông lên Hổ Lao Quan. Lữ Bố gật đầu, lệnh cho người đi an doanh hạ trại, tự mình thì triệu tập chư tướng đến bàn bạc việc quân. Chúng ta chỉ có 3 ngày lương thảo, trong thành cao, lương thực chắc không ít, Liên quân mới có thể có chỗ dựa mà không sợ hãi. Lữ Bố dẫn chư tướng đến một góc, chỉ về phía Hổ Lao quan xa xa nói, nếu cứ chờ như vậy, trước tiên không chịu nổi chính là chúng ta. Chư tướng gật đầu, đây quả thực là một vấn đề. Trừ phi lập tức như trước đây của Lữ Bố, vòng qua ải Y Khuyết, nếu không, địch nhân chỉ cần kiên bích Thanh Giả, tạm thời không vận chuyển lương thảo, liền có thể vây khốn Lữ Bố đến chết ở đây. Tướng quân, nên đánh như thế nào? Một tướng lĩnh hỏi. Hình Dương, Trung Mâu, chỉ cần công hạ một chỗ, chính là thực sự cắt đứt hậu lộ của liên quân kia. Lữ Bố trầm giọng nói. Hai nơi này bất kể có phải là chỗ chứa lương hay không, e rằng cũng nhiều lương hơn Ngạo Thương. Chỉ cần chiếm được một nơi, liền có thể giải quyết vấn đề lương thảo không đủ, sau đó lại tìm cách cắt đứt đường lương của địch quân. Đến lúc đó, bất kể thành cao có bao nhiêu vạn binh mã, trước sau đều bị chặn, người đông đến đâu cũng chỉ là bị vây chết mà thôi. Chương 68, Dạ Hành. Tiếc rằng, nếu có Hoa Hùng hoặc Cao Thuận ở đây thì tốt biết mấy. Lữ Bố nhìn các tướng bên cạnh, Điển Vi theo biểu hiện trong thời gian này chưa thích hợp để độc lập lĩnh binh, ít nhất là hiện tại chưa thích hợp. Còn về các tướng Tây Lương khác, xung phong giúp địch hoặc phụ trách quấy nhiễu còn được, nhưng để độc lĩnh một quân thì chưa có bản lĩnh đó. Nếu có một trong hai người Hoa Hùng, Cao Thuận ở đây, Lữ Bố sẽ dám mạnh dạn phân binh, bốn mặt xuất kích, chỉ dựa vào hơn 3.000 người này, chặn đứng các chư hầu tại Hổ Lao Quan. Nhưng lúc đầu khi hắn quyết định quay trở lại, cũng không ngờ sẽ thuận lợi như vậy, binh sĩ dưới trướng Hồ Chẩn sau khi thấy mình liền trực tiếp quay giáo đầu hàng. Tất nhiên, Lữ Bố lúc này cũng có thể chọn trực tiếp vòng đường mà về, chỉ là cơ hội tốt như vậy ở ngay đây, hắn đâu nỡ bỏ qua. Vị trí Trấn Đông tướng quân và Bình Đào hầu hắn muốn ngồi vững, công lao này lập càng lớn càng tốt, cho nên Lữ Bố muốn nhân cơ hội này đánh một trận, cơ hội lập công đối với hắn không nhiều. Chủ công. Ngay khi Lữ Bố đang suy nghĩ nên đánh Huỳnh Dương hay xuyên qua Huỳnh Dương để trực tiếp tấn công Trung Mâu, một tướng lĩnh phi ngựa tới. Có việc gì? Lữ Bố nhìn về phía vị tướng tới hỏi. Các tướng sĩ ở Ngao Thương đã trở về, một đội nhân mã đã chiếm được Ngao Thương. Vị tướng ấy cung kính nói, vì có lời dặn của Lữ Bố trước đó, các tướng sĩ ở lại Ngao Thương không lựa chọn kháng cự, mà trước khi địch quân vây thành liền nhanh chóng rút lui. Bao nhiêu binh mã? Từ đâu đến? Lữ Bố hỏi. Có tới hơn 1 vạn binh mã, theo dấu vết thì từ hướng Huỳnh Dương mà đến. Vị tướng trầm giọng nói. Huỳnh Dương. Lữ Bố dùng Cán Phương Thiên Họa Kích vẽ một bản đồ đơn giản trên mặt đất, nhìn vị tướng kia nói. Cách đây chưa đầy 50 dặm, phái người đến hướng Huỳnh Dương thăm dò, trước khi mặt trời lặn ta muốn có tin tức chính xác, xem binh mã đó có thật sự đến từ Huỳnh Dương hay không. Tuân lệnh. Vị tướng đáp một tiếng, quay người phi ngựa đi. Lữ Bố nhìn các tướng, tiếp tục dựng doanh. Tuân lệnh. Các tướng cúi mình cáo lui, chỉ để lại Điển Vi ở bên cạnh Lữ Bố. Thời gian cứ thế trôi đến hoàng hôn, cũng không thấy địch quân đến quấy nhiễu. Rõ ràng Lữ Bố hôm nay tỏ uy trước quan ải đã làm giảm nhuệ khí của liên quân, cũng không dám tùy tiện xuất binh để tránh thua thảm hơn. Vào lúc hoàng hôn, đại doanh đã dựng xong, các tướng sĩ đi thăm dò tin tức cũng trở về, tìm gặp Lữ Bố nói, tướng quân, xác thực không sai là từ Huỳnh Dương. Chúng tôi trên đường từ Huỳnh Dương đến Ngao Thương phát hiện dấu vết của đại lượng binh mã hành quân. Để đảm bảo không phải là gian kế của địch, còn đặc biệt thăm dò từ Trung Mâu đến Ngao Thương, địch quân dù muốn ẩn giấu hành tung cũng không thể che giấu trong thời gian ngắn như vậy. Vẫn như ở Ngao Thương, để lại một đội nhân mã ở đây làm nghi binh, dựng nhiều cờ xí. Nếu địch quân không đến, thì tiếp tục giữ ở đây, nếu địch quân đến tấn công, lập tức bỏ doanh, chớ có do dự. Lữ Bố chỉ định một tướng lĩnh ở lại, không có một mảnh tướng như Hoa Hùng, Cao Thuận trấn giữ, Lữ Bố chỉ có thể dùng cách bố trí nghi binh này để thu hút sự chú ý của địch quân. Tuân lệnh. Vị tướng được Lữ Bố chỉ định vội vàng đáp. Những người khác, thừa đêm theo ta đến Huỳnh Dương, trước khi trời sáng ngày mai, chúng ta sẽ nấu cơm trong thành Huỳnh Dương, dám không? Lữ Bố nhìn về phía chúng quân Tây Lương. Nếu nói câu này vào sáng nay, e rằng không ai dám đáp ứng, dù biết Lữ Bố lợi hại, nhưng việc kỵ binh công thành nghe. Thực sự có chút hoang đường. Nhưng sau cảnh tượng hôm nay dưới thành cao, Lữ Bố như thiên nhân hạ phàm, trong lòng mọi người. Lữ Bố trở thành một sự tồn tại như thần, sinh ra một niềm tin mù quáng vào Lữ Bố. Lúc này, Lữ Bố đã giành được quyền chủ đạo tuyệt đối của đội quân này, trên mọi phương diện. Vì đã từng có kinh nghiệm hành quân ban đêm một lần, nên lần này Lữ Bố kinh nghiệm rất phong phú. Để tránh tổn thất không cần thiết, Lữ Bố không dẫn kỵ binh chạy đêm, chỉ đi với tốc độ bình thường hướng về Huỳnh Dương. Để đảm bảo không như lần trước đi nhầm đường, Lữ Bố trên đường đi rất cẩn thận, thường xuyên để người quen thuộc địa hình xung quanh xác định xem lộ tuyến có chính xác hay không. Tướng quân, đã muốn công thành, chẳng phải nói binh quý thần tốc sao? Điển Vi đi bên cạnh Lữ Bố, hiện tại hắn vẫn chưa rõ vị trí của mình, Lữ Bố tạm thời để hắn thay thế Thành Phương làm thống lĩnh thân binh của mình. Quân ta đều là kỵ binh, Huỳnh Dương cũng không phải tiểu thành, nếu muốn công thành, mạnh công rất khó. Cho nên cơ hội tập kích bất ngờ chỉ có một lần, chính là nhân lúc thành Huỳnh Dương mở cổng, khi đó với khí thế sấm sét nhanh chóng phá thành mà vào. Lữ Bố trầm giọng nói. Đây là một cách khéo léo, hơn nữa chỉ có thể dùng một lần, dùng xong một lần, bất kể thành công hay không, các thành trì khác của địch quân sẽ nâng cao cảnh giác. Hơn nữa có một điều Lữ Bố chưa nói, hiện nay đang là thời chiến, nếu là quân biên giới, chỉ cần có địch quân xuất hiện gần đó, dù là ba ngày cũng sẽ không mở tất cả các cổng thành, đa phần chỉ mở một cánh cổng. Hy vọng tướng giữ thành Huỳnh Dương là kẻ ngốc chưa từng đánh trận chính quy, hoặc là họ vận khí cực tốt, vừa đến đã gặp ngay cổng thành gần nhất mở ra. Nếu không, một khi trời sáng hẳn, ở nơi đất bằng phẳng như thế này, hơn 3.000 kỵ binh của họ căn bản không thể ẩn nấp được, trinh sát có chút kinh nghiệm cũng có thể nhanh chóng phán đoán ra sự đến của họ. Điển Vi hiểu ra, nói trắng ra chính là nhân lúc đối phương không chuẩn bị mà tập kích phải không? Đánh trận, chính là đánh vào chỗ bất ngờ. Nếu mỗi trận đều đường đường chính chính, những kiện tướng Tây Lương này dù có lợi hại đến đâu, cũng có thể bị quân Quan Đông tiêu hao đến chết, huống hồ còn nói gì đến việc công thành chiếm đất. Lữ Bố nhìn thần sắc của Điển Vi, có chút khinh thường, cảm thấy hán tử dũng mãnh này có phần giống phong cách của mình thời trẻ trước đây, không kìm được nói thêm vài câu. Mạc tướng hiểu rồi, tướng quân không cần giải thích nhiều. Điển Vi vuốt bộ râu cứng như kim thép, cười rộng miệng nói. Dưới ánh trăng, chỉ thấy hai hàng răng trắng xóa dưới ánh trăng cực kỳ nổi bật. Lữ Bố không nói thêm nữa, một đoàn nhân mã âm thầm đi suốt đêm, cuối cùng vào lúc trời hửng sáng. Nhờ tia sáng mờ mờ nơi chân trời buổi sớm nhìn rõ được hình dáng của thành Huỳnh Dương vẫn còn phần lớn chìm trong bóng tối. Suốt đêm hành quân, các tướng sĩ đã có phần mệt mỏi, nhưng lúc này thấy thành Huỳnh Dương, tinh thần cũng không khỏi phấn chấn, chỉ chờ một trận hăng hái tấn công vào thành, liền có thể nghỉ ngơi một trận. Lữ Bố sai người đi thăm dò bốn cổng thành, xem đối phương khi nào mở cổng thành, còn mình thì dẫn đại quân ẩn nấp gần một ngọn đồi gần thành nhất, chỉ đợi bên kia truyền đến tín hiệu mở cổng thành, hắn sẽ dẫn kỵ binh trực tiếp xông vào cổng thành. Nhưng suốt một canh giờ, vẫn không thấy cổng thành mở ra. Thấy trời đã sáng hẳn, Lữ Bố biết muốn dựa vào tập kích bất ngờ để tấn công vào Huỳnh Dương là không được rồi. Ánh mặt trời vừa chiếu, với địa hình xung quanh Huỳnh Dương, e rằng họ lập tức sẽ không thể ẩn nấp được. Điều tồi tệ hơn là, một trinh sát phụ trách thăm dò phía sau phi ngựa đến, tìm gặp Lữ Bố nói, tướng quân, từ hướng Ngao Thương có một đội binh mã đang tiến về phía này, xem ra cũng là suốt đêm trở về. Bị địch trước sau giáp công. Không tính. Lữ Bố nhìn về thành Huỳnh Dương, ánh mắt hơi nheo lại, vẫy tay với Điển Vi. Chương 69, Điều Binh. Ta sẽ dẫn 1.000 binh mã đi tiêu diệt kẻ địch, ngươi hãy ở đây đợi lệnh. Ta sẽ tìm cách dụ quân lính trong thành ra ngoài. Khi cổng thành mở, ngươi không cần lo lắng về ta, chỉ cần dẫn binh xông thẳng vào. Lã Bố nhìn Điển Vi và dặn dò, lúc đó ta không thể ra lệnh trực tiếp cho ngươi. Ngươi phải tự mình phán đoán thời cơ, hiểu chứ? Thưa tướng quân, chỉ 1.000 quân liệu có đủ không? Một viên tướng không kìm được mà lên tiếng. Không ai biết chính xác quân địch sẽ kéo về bao nhiêu, nhưng chắc chắn không ít, và việc Lã Bố chỉ mang 1.000 quân ra ngoài xem chừng quá mạo hiểm. Quân số quá đông, quân địch nào dám ra khỏi thành? Lã Bố nói với vẻ tự tin, rồi quay sang nhìn Điển Vi. Điển Vi cố gắng ghi nhớ kỹ lệnh của Lã Bố, mạnh mẽ gật đầu. Tướng quân yên tâm, Mạc tướng đã nhớ rõ. Lã Bố tin tưởng vào lòng dũng cảm của Điển Vi, nhưng không tin lắm vào khả năng chỉ huy quân lính của hắn, vì vậy gần như tất cả các chỉ huy quân đội đều được giữ lại cùng Điển Vi. Sau khi dặn dò, Lã Bố dẫn quân từ phía sau ngọn đồi lao ra, tiến thẳng về phía đội quân đang trở về của địch. Trên thành Uyển Dương, các binh sĩ đang tuần tra bỗng phát hiện một toán quân xuất hiện từ phía xa, ai nấy đều hốt hoảng. Họ không ngờ lại có một đội quân phục kích ở khoảng cách gần như vậy, lập tức chạy đi báo tin cho tướng trấn thủ Uyển Dương. Ở phía bên kia, tướng lĩnh dưới trướng Lưu Đại là Vương Dực đang dẫn quân trở về Uyển Dương sau khi chiếm ải Ngao Thương. Sau khi cảm thấy có điều bất thường, sáng sớm hôm nay hắn để lại một số quân lính canh giữ ải Ngao Thương và dẫn quân về Uyển Dương. So với một ải nhỏ như Ngao Thương, Viễn Dương là nơi cất giữ lương thảo quan trọng của liên quân, ít nhất đủ để duy trì một tháng, không thể để mất. Khi Viễn Dương đã hiện ra trước mắt và không có dấu hiệu của chiến sự, Vương Dực thở phào nhẹ nhõm, định cử người báo tin để mở cổng thành, thì đột nhiên chiến mã dưới thân hắn trở nên bất an, mặt đất dưới chân dường như rung chuyển. Tướng quân, mau nhìn phía trước. Một phó tướng hốt hoảng chỉ về phía trước. Vương Dực nhìn lên, thấy một đám bụi mù đang cuộn lên từ con đường phía xa, nhanh chóng tiến lại gần. Là kỵ binh sao? Vương Dực nhíu mày, nhưng sau đó nhận ra nơi đây làm sao có thể có nhiều kỵ binh như vậy. Mau, lập trận. Vương Dực biến sắc, hét lớn. Một hàng lính Trường Mâu nhanh chóng tiến lên phía trước, cắm mũi mâu xuống đất, hình thành một hàng rào chết chóc sẵn sàng ngăn chặn kỵ binh. Ngay lúc đó, từ xa một ánh sao lạnh lẽo lóe lên trong không trung. Vương Dực chỉ cảm thấy một cơn đau nhói ở giữa trán, tai dường như nghe thấy tiếng gió rít qua, nhưng đầu hắn dần trở nên choáng váng, thế giới trước mắt trở nên mờ ảo và nhanh chóng rơi vào hư vô. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của các tướng lĩnh xung quanh, một mũi tên sắc bén xé gió lao đến, xuyên thủng đầu Vương Dực, khiến hắn ngã gục ngay trên lưng ngựa. Lúc này, đoàn kỵ binh của Lã Bố chỉ mới vừa tiến đến gần. Tướng quân. Một viên tướng bên cạnh vội vàng đỡ lấy Vương Dực từ lưng ngựa xuống, nhưng đầu hắn đã bị mũi tên xuyên qua, dù có đỡ cũng chẳng còn ích gì. Đại Hán Trấn Đông tướng quân Lã Bố ở đây, nghịch tặc còn không mau đầu hàng. Lã Bố cưỡi ngựa xích thố, lao thẳng tới phía trước trận địa. Mặc dù có người ra lệnh bắn tên, nhưng xích thố quá nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến trước trận địa. Ngay khi xích thố lao tới trước hàng mâu, nó tung mình nhảy vọt qua hàng mâu đầu tiên, hai móng lớn của nó giẫm mạnh xuống hai tấm khiên, khiến binh lính dưới đó bị nghiền nát, xương cốt đứt đoạn. Phương thiên hỏa kích của Lã Bố hạ xuống, tạo nên một cú quét chết chóc, máu và tứ chi rơi đầy đất. Chưa đợi các binh sĩ xung quanh tập hợp, Lã Bố đã nhanh chóng vung kích, để bật những ngọn trường mâu trước mặt, rồi lao thẳng về phía lá cờ soái của địch. Mau chặn hắn lại. Những viên tướng trong đội quân đã rối loạn, có người ra lệnh chặn Lã Bố, có người lại lo giữ vững trận hình để ngăn kỵ binh Tây Lương đang lao tới. Trận địa vốn đã ổn định lập tức trở nên hỗn loạn. Tướng địch đã chết. Nhận thấy tình hình hỗn loạn, Lã Bố nhanh chóng phán đoán rằng vị tướng vừa bị hắn bắn chết chính là chủ tướng. Không cần thiết phải liều mạng lao vào trung quân nữa. Nếu không phải đường cùng, Lã Bố cũng không muốn phải đâm đầu vào trận tiền của quân địch. Khi các binh sĩ địch đang tập hợp lại ở trung quân, Lã Bố bất ngờ quay đầu lao vào hàng lính Trường Mâu ở phía trước, xé toạc một khoảng trống lớn. Ngay sau đó, đội kỵ binh Tây Lương lợi dụng khoảng trống này mà lao vào trận địa, khiến đội quân địch vốn đã rối loạn càng thêm hoảng loạn. Lã Bố hét lớn một tiếng, giữa đám loạn quân hắn chém giết một vòng rồi quay lại, hội ngộ với đội kỵ binh, sau đó tiếp tục lao thẳng vào trung quân địch. Quân địch lúc này đã hỗn loạn, nhiều binh sĩ đã bắt đầu bỏ chạy, nhưng không kịp nữa, họ bị đội kỵ binh của Lã Bố nghiền nát. Các tướng địch cố gắng ngăn chặn Lã Bố, nhưng lần lượt bị hắn hạ gục. Với từng nhát kích, Lã Bố chém chết liên tiếp 8 tướng địch, hoàn toàn phá vỡ sự chỉ huy của quân địch. Đến khi đội kỵ binh của Lã Bố lao qua hàng ngũ quân địch, đội quân 5.000 người đã bị Lã Bố phá tan, quân lính bắt đầu chạy tán loạn về phía Uyển Dương. Truy sát! Lã Bố hét lớn, thúc ngựa đuổi theo. Những binh lính địch thấy Lã Bố lại xông đến, tinh thần vốn đã tan rã, nay hoàn toàn bị phá hủy. Ở trên ngọn đồi, Điển Vi sững sờ nhìn cảnh quân địch bị Lã Bố truy sát khắp nơi. Hắn quay sang nhìn hai viên tướng bên cạnh và nói, các ngươi nói 1.000 người không đủ sao? Hai viên tướng chỉ biết im lặng. Ai mà ngờ rằng liên quân lại yếu ớt đến mức này, bị đánh tan chỉ trong một thời gian ngắn bởi 1.000 kỵ binh của Lã Bố. Chúng ta có nên tấn công luôn không? Điển Vi nhìn cảnh tượng quân địch bỏ chạy tán loạn mà cảm thấy ngứa ngáy muốn xông ra. Không được. Tướng quân Lã Bố dặn rằng chỉ khi cổng thành Uyển Dương mở chúng ta mới xông ra. Nếu bây giờ tấn công, dù có thể giết được nhiều địch, nhưng việc phá Uyển Dương sẽ trở nên xa vời. Một viên tướng vội vàng ngăn lại. Chỉ cần nhìn tình hình cũng đủ biết Lã Bố không cần thêm sự trợ giúp. Trên thành Uyển Dương, Trương Siêu cùng mưu sĩ Tàn Hồng đã phát hiện ra tình hình bên ngoài. Khi nhìn thấy quân lính của mình đang bỏ chạy tán loạn, một viên giáo úy hỏi, tướng quân, đó là đội quân chúng ta vừa cử đi hôm qua, liệu có nên mở cổng thành để tiếp đón họ không? Tàn Hồng lắc đầu, gương mặt đầy nghiêm nghị, ngươi có thấy đội kỵ binh đang truy đuổi phía sau không? Chúng không truy sát hết quân lính, mà đang đợi chúng ta mở cổng để lợi dụng thời cơ tấn công vào thành. Nhưng chẳng lẽ chúng ta cứ đứng nhìn quân lính của mình bị quân giặc hành hạ thế này sao? Viên giáo úy tức giận hỏi. Không chỉ hắn, những tướng lĩnh khác cũng tỏ ra bất mãn. Mới chỉ cách đây vài ngày, đội quân Tây Lương này còn là đám bị họ chèn ép, nay chỉ trong vài ngày lại dám ngang ngược đến thế, sao mà chịu nổi? Đây là mệnh lệnh. Tàn Hồng lắc đầu. Hắn đã nhìn thấu mục đích của Lã Bố, sao có thể để rơi vào bẫy được? Không chỉ không mở cổng thành, hắn còn ra lệnh tăng thêm số lượng cung thủ trên thành, chỉ cần Lã Bố dám đến gần, họ sẽ bắn tên loạn xạ. Chương 70, Công Thành. Dưới chân thành Viễn Dương, một số binh lính liên quân đã chạy đến gần cổng thành. Tuy nhiên, khi thấy cổng thành vẫn đóng chặt, họ rơi vào tuyệt vọng. Có người quỳ xuống van nài từ phía ngoài cổng, có người tức giận chửi rủa, thậm chí khi thấy Lã Bố dẫn quân truy kích đến gần, có người còn giương cung bắn ngược lên thành. Thưa tướng quân, Lã Bố chỉ có chưa tới 1.000 binh mã, sao chúng ta lại phải sợ hắn? Trên tường thành, khi nhìn rõ lực lượng của Lã Bố, một số tướng lĩnh đã không thể ngồi yên. Họ chứng kiến quân lính của mình bị kẻ thù tàn sát một cách tàn bạo mà không thể làm gì, khiến những người còn lại không thể chịu đựng nổi. Nhưng Tàn Hồng, tướng trấn thủ Uyển Dương, không phải là một tướng lĩnh bình thường. Ông ta có trách nhiệm với thành Uyển Dương. Nhìn thấy Lã Bố chỉ mang theo một đội quân nhỏ, Tàn Hồng cũng sinh ra lòng muốn chiến đấu. Nhưng lý trí nhắc nhở ông rằng, đây là một vị tướng có thể dẫn vài ngàn binh sĩ mà phá vòng vây của 60.000 đại quân. Điều đó khiến Tàn Hồng cẩn thận hơn và không dám mở cổng thành. Từ trên thành, Tàn Hồng đứng nhìn xa xa, thấy đội quân của Lã Bố liên tục di chuyển qua lại, tuy hung mãnh nhưng không hề vội vã tàn sát kẻ địch. Cảnh tượng này càng củng cố niềm tin của Tàn Hồng rằng Lã Bố không nhằm vào đám tàn quân kia, mà mục tiêu thực sự là Uyển Dương. Mặc dù không rõ tại sao Lã Bố chỉ mang theo 1.000 binh lính nhưng lại tự tin có thể công phá thành, nhưng Tàn Hồng quyết định thận trọng hơn, chờ Lã Bố rút lui mới mở cổng. Dưới thành, Lã Bố tuy giết chóc chậm rãi, nhưng vẫn tiếp tục tàn sát đám quân tan rã. Cũng không phải không có ai tuyệt vọng mà phản kháng, nhưng các tướng lĩnh của họ hầu như đã chết hết, sức mạnh cá nhân trong thời điểm hoảng loạn này chẳng khác nào một giọt nước giữa biển, không thể làm nên chuyện lớn. Lã Bố luôn chú ý đề phòng các dấu hiệu của sự phản kháng lớn hơn, vì một hoặc hai người thì không đáng lo. Nhưng nếu cả đám quân tập hợp lại, chắc chắn sẽ gây phiền phức. Trên thành Uyển Dương, các binh sĩ đứng nhìn cảnh tượng quân lính của mình bị tàn sát, nắm chặt vũ khí trong tay, lòng đầy căm phẫn, muốn xông ra ngoài để báo thù cho những đồng đội đã ngã xuống. Tướng quân, trong thành Uyển Dương này có không dưới 10.000 quân, rốt cuộc tại sao chúng ta lại không dám ra trận? Một viên tướng không kìm được, lại tiếp tục khuyên Tàn Hồng, ta thấy Lã Bố rõ ràng chỉ đến để thể hiện sức mạnh. Dù cuối cùng hắn có rút đi, chẳng lẽ chúng ta cứ đứng nhìn binh lính của mình bị hắn giết sạch sao? Tàn Hồng chỉ im lặng lắc đầu. Ông đang cảm thấy rối trí. Nếu Lã Bố mang đại quân đến áp đảo, việc đóng cổng thành mà phòng thủ là đúng. Nhưng bây giờ, Lã Bố chỉ có hơn 1.000 binh lính, nếu cứ lo sợ, khi chư hầu quay về, chắc chắn ông sẽ bị chỉ trích. Hơn nữa, Tàn Hồng đã nhận ra rằng so với lúc trước, quân đội của Lã Bố dường như đã có dấu hiệu chậm lại. Suy nghĩ một chút, Tàn Hồng hiểu rằng, Lã Bố vừa qua đã huy hoàng tại Hổ Lao Quan, sau đó ngay lập tức xuất hiện ở đây, chắc hẳn đã phải hành quân suốt. Đêm, sức lực đã suy yếu. Dù cho chiến thắng trước mắt, con người cuối cùng vẫn là thân xác máu thịt, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng có lúc mệt mỏi. Cuối cùng, Lã Bố giết đến giữa trưa mà vẫn không thấy dấu hiệu cổng thành sẽ mở, nên thu quân lại để ra lệnh rút lui. Đến lúc này, không chỉ Lã Bố mà ngay cả quân Tây Lương cũng tỏ ra mệt mỏi. Tướng quân. Một số viên giáo úy nhìn về phía Tàn Hồng, cảm thấy rõ ràng Lã Bố và quân lính của hắn đã cạn kiệt sức lực. Trong lòng binh sĩ Uyển Dương đang tràn đầy sự căm phẫn, chỉ muốn lao ra ngoài, báo thù cho đồng đội đã chết. Đây là Lã Bố. Cơ hội này có thể sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Tàn Hồng một lần nữa quan sát trận hình của Lã Bố, thấy rõ rằng mặc dù đội quân vẫn giữ trận thế vững chắc, nhưng không thể che giấu sự mệt mỏi. Đây là dấu hiệu không thể giả vờ. Cuối cùng, không thể kìm nén được sự khẩn cầu của các tướng sĩ và cảm giác hối tiếc trong lòng, Tàn Hồng gật đầu nói, truyền lệnh của ta, mở cổng, tập hợp đại quân, vây giết Lã Bố. Rõ. Các tướng sĩ hân hoan, nhân lúc Lã Bố đang tập hợp quân lính để rút lui, họ nhanh chóng chuẩn bị binh mã. Khi bốn cổng thành đồng loạt mở ra, quân đội từ mọi phía đổ ra, bao vây lấy Lã Bố. Lã Bố dường như không ngờ rằng họ dám xuất thành giao chiến, dẫn theo đội quân mệt mỏi của mình bỏ chạy. Quân Uyển Dương điên cuồng đuổi theo, không muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này. Ở phía khác, khi thấy cổng thành cuối cùng mở ra, một viên tướng lao tới đánh thức Điển Vi đang chợp mắt. Tướng quân, cổng thành mở rồi. Cái gì mở rồi? Điển Vi vẫn còn ngái ngủ, hỏi lại một cách mơ hồ, nhưng ngay lập tức phản ứng lại, tròn mắt hỏi lớn, mở rồi. Chắc chắn rồi. Viên tướng gật đầu xác nhận. Tốt. Điển Vi vui mừng, cầm ngay hai cây thiết kích lên. Đợi cả nửa ngày chỉ để chờ giây phút này, hắn liền hét lớn, theo ta xông lên. Nói xong, Điển Vi cầm hai cây thiết kích trong tay, chạy thẳng về phía thành Uyển Dương. Tướng quân, ngựa của ngài. Phía sau, một vài viên tướng nhìn thấy Điển Vi chạy bộ, vội vàng gọi với theo. Nhưng Điển Vi đã lao xuống đồi, mặc kệ tất cả, chỉ nhắm thẳng đến cổng thành mà xông tới. Mọi người không thể làm gì khác ngoài chạy theo hắn. Ban đầu họ còn định mang ngựa tới cho Điển Vi, nhưng khi thấy hắn chạy nhanh chẳng kém gì ngựa đua, họ đều không khỏi kinh ngạc. Không chần chừ thêm, cả đội kỵ binh hơn 2.000 người ào ạt đổ về phía cổng thành Uyển Dương. Ở phía khác, Lã Bố thấy quân địch đang bao vây mình từ hai cánh, nhưng phía sau lại trống trải, liền hiểu rằng người chỉ huy trận này chắc chắn rất hiểu cách dùng binh. Lã Bố vờ như định quay lại phản công, và khi thấy trung quân của địch dồn ép về phía mình, hắn vờ như không thể chống cự nổi và giả vờ chạy trốn. Quân lính liên quân thấy Lã Bố dường như không phải là bất khả chiến bại, càng thêm phấn khích, đuổi theo hắn với hy vọng tiêu diệt tận gốc. Đội hình vốn chặt chẽ của họ dần trở nên hỗn loạn. Và đúng lúc này, Điển Vi dẫn quân bất ngờ từ phía sau lao thẳng vào cổng thành Uyển Dương. Tàn Hồng nhìn thấy tình hình đó, liền hoảng sợ, vội vàng ra lệnh thu quân. Nghe thấy lệnh thu quân, Lã Bố lập tức hét lớn, thúc ngựa quay đầu, lao thẳng vào cánh quân đang bao vây từ phía phải. Phương Thiên Hỏa kích trong tay hắn biến thành một cơn lốc tử thần, mỗi nhát kích đều mang theo máu và thịt của kẻ địch, quân lính nào trúng phải đều tử vong ngay lập tức. Quân Tây phía sau Lã Bố nhanh chóng xông lên, phát tiết toàn bộ sự ức chế bị dồn nén bấy lâu. Cánh quân bên phải của liên quân gần như sụp đổ chỉ trong chốc lát. Lã Bố thấy vậy, không bỏ lỡ cơ hội, nhân lúc địch đang hoảng loạn vì lệnh thu quân, hắn tiếp tục dẫn quân xông thẳng vào trung quân của địch, nhằm vào soái kỳ của chúng. Đây là chiến thuật quen thuộc của Lã Bố, khi có cơ hội, hắn luôn nhắm đến việc chém giết tướng lĩnh và cướp soái kỳ để phá vỡ tinh thần địch. Không ổn rồi. Tàn Hồng nhìn thấy cánh phải của quân mình sụp đổ nhanh chóng, nhận ra tình thế nguy cấp, hắn lập tức xuống ngựa, ra lệnh cho các tướng sĩ tập hợp đội hình phòng ngự theo kiểu trận cản ngựa, trận địa chống lại kỵ binh. Lã Bố xông qua hàng lính đầu tiên, nhưng ngay khi tiến sâu hơn, hắn thấy phía trước đã hình thành trận cản ngựa với những mũi giáo lạnh lẽo chĩa thẳng vào hắn và ngựa xích thố. Lã Bố lập tức ghìm ngựa lại, Phương Thiên Hỏa kích vung lên tạo thành một vệt sáng lóa, nhưng cũng chỉ kịp cắt qua 3 mũi giáo trước khi chạm phải cơ thể của xích thố, để lại 3 vết máu dài trên cổ ngựa. Lã Bố vung kích quét qua lần nữa, tạo ra một đòn tấn công mạnh mẽ, đồng thời ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng vang dội. Ngay lập tức, các binh sĩ Tây Lương theo sau hắn nhanh chóng thay đổi đội hình, và cùng với Lã Bố, họ xông thẳng ra khỏi trung quân của địch theo một đường xiên, không để kẻ địch kịp trở tay. Lã Bố vốn định quay lại bắn chết chủ tướng của địch, nhưng khi tìm kiếm giữa trận địa hỗn loạn, hắn không thấy bóng dáng chủ tướng đâu cả. Thay vào đó, hắn bắn hạ 3 viên giáo úy rồi dẫn quân rút lui khỏi trung quân của địch, tiến sang cánh trái để tiếp tục công phá. Chương 71, phá thành. Phía ngoài cổng Tây của thành Uyển Dương, Tàn Hồng đã ra lệnh đóng cổng, nhưng khi binh sĩ phụ trách đóng cửa vừa chạy tới thì đã thấy một người khổng lồ cao 8 thước, tay cầm 2 cây thiết kích, lao tới như một con ngựa đang phi nước đại. Viên đội trưởng đã nhận thấy đám bụi mù mịt phía sau, nơi đội kỵ binh đang lao tới, liền hét lớn, mau đóng cổng. Nhưng đúng lúc đó, Điển Vi đã đến cách cổng thành chỉ 30 bước. Thấy cánh cửa thành đang chậm rãi khép lại, Điển Vi liền tăng tốc, đồng thời ném cây thiết kích trong tay khi còn cách cổng thành 20 bước. Cây thiết kích nặng hơn 30 cân rít gió lao đến, cắm phập xuống đất, chặn một cánh cửa thành lại. Một vài binh sĩ liên quân thấy vậy vội vàng chạy tới định rút cây kích ra, nhưng chỉ trong thoáng chốc, Điển Vi đã lao tới cổng thành. Với một nhát chém, hắn đã giết chết kẻ đang định rút cây kích. Sau đó, Điển Vi dễ dàng rút thiết kích ra, tay cầm cả 2 cây thiết kích lao thẳng vào cổng thành. Trước những tiếng thét xông lên của những binh sĩ liên quân đang cố gắng chiếm lại cổng thành, Điển Vi không hề nao núng. 2 cây thiết kích trong tay hắn quay tròn như một chiếc chong chóng khổng lồ, bất cứ ai lại gần đều bị đánh tan tành. Chỉ trong chớp mắt, khu vực dưới cổng thành đã trở thành một cảnh tượng khủng khiếp, máu me văng vãi khắp nơi. Trong khi đó, đội kỵ binh phía sau cũng đã vượt qua làn mưa tên của quân phòng thủ, tiến tới cổng thành. Điển Vi gọi to một tiếng, dẫn quân lao vào trong thành. Tuy nhiên, sau khi tiến vào thành, kỵ binh Tây Lương không vội vàng chiếm lấy tường thành mà chia thành nhiều nhóm, chạy đi truy sát khắp các ngõ ngách trong thành. Họ không cố gắng chiếm lấy tường thành mà chỉ đuổi các binh lính liên quân trong thành ra ngoài. Điển Vi, khi nhìn thấy cảnh hỗn loạn này, không biết mình nên làm gì tiếp theo. Chiến thuật của quân Tây Lương khác hẳn với những gì Điển Vi từng thấy. Họ không chiếm lĩnh các vị trí quan trọng mà chỉ đơn thuần là truy đuổi quân địch. Điển Vi xông lên chém giết một hồi rồi cảm thấy rối trí. Nếu không nhờ những kỵ binh Tây Lương nhận ra hắn, có lẽ hắn đã bị lạc trong thành Nguyễn Dương. Sau vài lần xông lên quét sạch tàn quân, các binh sĩ liên quân trong thành đã gần như bị đuổi hết ra ngoài. Lúc này, các tướng sĩ Tây Lương lần lượt tập hợp lại. Giờ chúng ta làm gì? Điển Vi tìm một viên tướng quen mặt để hỏi. Tướng quân, bây giờ chúng ta nên truyền tin cho lã tướng quân biết rằng chúng ta đã chiếm được thành, để ông ấy dẫn quân vào. Viên tướng cười đáp. Vậy mau đi truyền tin. Điển Vi gật đầu, vẫn còn hơi bối rối. Xông pha trận mạc thì không thành vấn đề, nhưng bảo hắn chỉ huy quân đội công thành thì ngay cả khi lã bố đã vạch sẵn đường, sau khi vào thành, Điển Vi vẫn không biết phải làm gì tiếp theo. Ở phía ngoài thành, trên chiến trường, lã bố đã đánh tan hai cánh quân của Tàn Hồng, chỉ còn lại trung quân vẫn nhiều lần cố gắng phản công nhưng không thành công. Điều này khiến lã bố cảm thấy bất mãn. Sau khi đã quen với việc dễ dàng đập tan liên quân, đột nhiên gặp phải một đội quân có thể cản trở bước tiến của mình, lã bố cảm thấy khó chịu vô cùng. Một lần nữa, lã bố xông lên nhưng không thành, phải dừng lại sau khi chém giết xong đám quân địch. Đúng lúc đó, một viên tướng kỵ binh lao đến trước mặt lã bố, hớn hở nói, tướng quân ta đã chiếm được thành rồi. Lã bố đương nhiên đã nghe thấy tiếng tù và từ trong thành vọng ra, nhưng khi nhìn về phía trung quân đối diện, nơi chỉ với hơn 1000 quân mà đã cản trở được hàng loạt cuộc tấn công của mình, lòng hắn không khỏi bực bội. Hắn chợt nghĩ đến điều gì đó, liền nói với viên kỵ tướng, đi hỏi xem tướng lĩnh của địch là ai. Một tướng lĩnh như vậy, nếu là kẻ thù, tốt nhất nên giết trước để tránh gặp phải phiền phức sau này. Rõ. Viên tướng kỵ binh nhanh chóng rời đi. Lã bố thì dương cung lên, ánh mắt sắc bén như chim ưng, quét qua trung quân của địch, tìm kiếm bóng dáng của chủ tướng. Viên tướng kỵ binh lao tới trận địa địch, lớn tiếng hỏi, lã tướng quân của ta sai ta đến hỏi, chủ tướng của các ngươi là ai? Dưới lá cờ soái của trung quân, không ít người theo phản xạ nhìn về phía Tàn Hồng. Không ổn. Tàn Hồng thấy vậy, sắc mặt thay đổi, không còn màng tới phong thái của một danh sĩ, hắn lập tức lăn mình xuống đất. Phút gần như ngay lúc hắn vừa lăn đi, một mũi tên sắc bén xé gió lao tới, xuyên thẳng qua cán cờ. Nếu Tàn Hồng chỉ chậm lại một tích tắc, thì kẻ bị mũi tên xuyên qua không phải là cán cờ, mà chính là đầu của hắn. Lã bố không chỉ dũng mãnh, mà còn gian xảo như cáo. Đánh bại hắn trên chiến trường là điều vô cùng khó khăn. Nhìn mũi tên cắm trên cán cờ, Tàn Hồng toát mồ hôi lạnh, lòng đầy sợ hãi. Hắn vừa định đứng dậy thì đã nghe thấy tiếng lã bố hét lớn, chủ tướng của các ngươi đã chết, còn không mau đầu hàng. Tàn Hồng nghe thấy thế thì sắc mặt thay đổi. Lã bố thật quá độc ác. Chạy thôi. Tàn Hồng không dám hiện thân để phủ nhận lời của lã bố, bởi nếu làm vậy, hắn sẽ lập tức bị lã bố bắn thêm một mũi tên nữa. Hơn nữa, lời của lã bố đã tạo ra một làn sóng hoảng loạn trong quân lính. Nếu Tàn Hồng xuất hiện lúc này, quân lính chắc chắn sẽ bị dao động trong giây lát. Mà đối với một tướng lĩnh giỏi phá trận như lã bố, một khoảnh khắc hỗn loạn là đủ để hắn phá tan cả đội quân. Nếu xuất hiện lúc này, chỉ làm tăng thêm nguy cơ bị giết chết. Ngay lập tức, Tàn Hồng bỏ mũ giáp, ra hiệu cho các tướng lĩnh, rồi bỏ chạy mà không xuất hiện. Đúng như Tàn Hồng dự đoán, khi hắn không lộ diện, quân liên minh bắt đầu xuất hiện sự rối loạn. Lã bố nhân cơ hội đó dẫn quân xông lên. Lần này, các binh sĩ cầm trường mâu ở hàng đầu bị lã bố quét sạch, và sau đó, quân Tây Lương từ phía sau ào lên. Cuối cùng, trung quân của Tàn Hồng, vốn đã cầm cự được mười mấy đợt tấn công của lã bố, cũng sụp đổ. Khi trung quân đã bị phá vỡ, đội quân của Tàn Hồng nhanh chóng thất bại hoàn toàn. Phía sau, thành Nguyễn Dương đã bị quân của lã bố chiếm giữ, và đám tàn quân bắt đầu bỏ chạy về phía Ngao Thương và Trung Mâu. Lã bố dẫn quân truy sát liên quân liên tục suốt 20 dặm, cho đến khi gần tới thành Ngao Thương mới rút quân. Không phải vì không muốn tiếp tục, mà bởi đội quân của Lã Bố đã trải qua nhiều trận chiến liên tiếp, sức cùng lực kiệt. Dù tinh thần chiến đấu còn hăng, nhưng thể lực của binh lính đã suy kiệt. Việc chiếm được Viễn Dương đã là một may mắn, còn muốn chiếm lại Ngao Thương thì có lẽ là quá sức. Đứng trước cổng thành Ngao Thương, nhìn thấy cổng thành đã mở toang, Lã Bố cuối cùng quyết định không dẫn quân tiến vào. Đội kỵ binh của Lã Bố, sau những trận chiến liên tiếp, giờ chỉ còn lại khoảng 600 người. Dù có thể xông vào thành, nhưng việc bị quân địch bao vây và phản công là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Trên tường thành Ngao Thương, Tàng Hồng đang quan sát đội quân của Lã Bố. Ông nhận thấy quân của Lã Bố đã trở thành những binh sĩ mệt mỏi sau nhiều trận chiến. Tàng Hồng thực sự muốn nhân cơ hội này truy kích để tiêu diệt toàn bộ quân của Lã Bố, nhưng sau trận thua thảm hại vừa rồi, ông đã phải trả giá quá đắt. Dù rất muốn hành động, nhưng sự dè dặt đã ngăn ông ra tay. Cuối cùng, ông chỉ có thể đứng nhìn đội quân mệt mỏi của Lã Bố từ từ rút lui mà không dám phái bất cứ một binh sĩ nào truy đuổi. Chỉ đến khi bóng dáng của Lã Bố và binh sĩ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Tàng Hồng mới thở dài nhẹ nhõm và nhắm mắt lại, để tĩnh tâm. Sau một hồi trầm tư, ông mở mắt ra và quay sang các tướng lĩnh bên cạnh, giọng trầm mặc, nhanh chóng cử người báo tin này cho Minh Chủ. Việc thành Uyển Dương thất thủ không chỉ đơn thuần là sự mất mát về mặt vật chất hay binh lực. Điều quan trọng hơn, việc Lã Bố chiếm được thành này đồng nghĩa với việc một lượng lớn lương thảo đã rơi vào tay kẻ địch. Không chỉ thế, Lã Bố đã trở thành một cái gai cắm sâu vào phía sau của liên quân. Dù rằng số binh mã mà Lã Bố nắm trong tay không nhiều, nhưng đội kỵ binh của hắn di chuyển linh hoạt như gió, và hơn thế nữa, Lã Bố lại là một tướng tài dùng binh quỷ quyệt, tàn nhẫn. Những tướng lĩnh bình thường khó lòng mà đối phó được với hắn. Chỉ có một mình Lã Bố, nhưng hắn đã trở thành một vấn đề không nhỏ cho liên quân. Đáng sợ hơn cả, nếu như Động Trác biết được chuyện này và điều thêm binh lực hỗ trợ cho Lã Bố, thì rất có thể liên quân sẽ bị bao vây và bị tiêu diệt hoàn toàn trong khu vực này. Chương 72, lòng người muốn lui. Bản Sơ, rút quân thôi, sau khi tiễn các chư hầu ra về, Tào Tháo do dự một lúc rồi nói với Viên Thiệu. Việc Lã Bố chiếm lấy Uyển Dương gây phiền toái ở chỗ hắn có thể dễ dàng quấy rối đường tiếp tế của thành cảng khẩu. Nếu không ngăn cản, chỉ với khả năng của Lã Bố khi chiếm Uyển Dương với 3.000 quân, chẳng mấy chốc hắn có thể tái chiếm Trung Mâu và Ngao Thương. Động Trác có thể dễ dàng phái quân từ Huyền Nguyên Quan, Đại Cốc Quan hoặc Ỷ Khuyết Quan bao vây bốn thành này. Lã Bố chỉ cần tiếp tục bao vây bên ngoài là đủ để tiêu diệt hết hơn 10 vạn quân liên minh. Không rút quân thì không được, nhưng nếu rút, lòng người sẽ tản mát. Thành cảng khẩu là chiến tích duy nhất mà họ có thể khoe khoang với thiên hạ kể từ khi xuất quân. Giờ đây phải từ bỏ nó, thực sự khó lòng chấp nhận. Tuy nhiên, tình thế hiện tại không cho phép họ không rút quân. Không thể rút quân. Một khi rút lui, lòng người sẽ tan rã. Viên Thiệu bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn Tào Tháo, Mạnh Đức, ngươi phải giúp ta, ngươi chắc chắn sẽ giúp ta, phải không? Tào Tháo bất giác lùi lại một bước, thấy ánh mắt Viên Thiệu đầy tơ máu. Ông không khỏi cười khổ, Bản Sơ, không phải ta không muốn giúp ngươi, nhưng lúc này lòng người đã phân tán, khó mà níu kéo. Trước đó, các chư hầu đã bày tỏ ý định rút lui, và một số thậm chí còn muốn giải tán liên minh. Nếu liên minh thực sự tan rã, Động Trác sẽ cố gắng giữ vững tình hình và có thể không trừng phạt tất cả mọi người, nhưng Viên Thiệu chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi. Trong thời gian tới, ông ta sẽ trở thành mục tiêu của triều đình. Tào Tháo hiểu rõ tình cảnh của Viên Thiệu. Nếu liên minh thất bại, Viên Thiệu, với tư cách là minh chủ, sẽ bị Động Trác và các chư hầu khác nhắm vào. Dù trước đây họ đã chịu nhiều tổn thất, ít nhất họ vẫn có thể che đậy bằng những lý do chính nghĩa và cho rằng họ đang chiến đấu vì đại nghĩa. Nhưng giờ đây, Lã Bố đã chặn hậu. Nếu liên minh tan rã vào lúc này, đại nghĩa cũng không còn đứng vững. Kết quả là các chư hầu khác có thể sẽ không gặp vấn đề gì lớn, nhưng Viên Thiệu sẽ trở thành mục tiêu bị công kích, giống như Động Trác. Hiện tại nhưng không có sức mạnh như ông ta. Đó gần như là một con đường chết, và Viên Thiệu không thể không lo lắng. Lã Bố. Viên Thiệu ngồi sụp xuống, đấm mạnh vào bàn. Kể từ khi Lã Bố xuất hiện trên chiến trường, ông ta chưa bao giờ gặp may. Trước đó, đại tướng Tôn Kiên tử trận tại trận đánh ở Dương Nhân Cư, và rồi đến trận cảng khẩu. Dù liên quân đã chiếm được thành, đó là do địch tự nội chiến mà không phải nhờ tài năng quân sự của họ. Dù đã chiếm được cảng khẩu, tên tuổi của Lã Bố lại được đề cao hơn cả. Tám chư hầu đã bị hắn đuổi chạy tán loạn, và 60.000 quân không thể ngăn cản được 23.000 quân của hắn. Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không ngờ Lã Bố lại quay trở lại. Hắn đã một mình xông vào Ngao Thương, khiến Hồ Chẩn, kẻ vô dụng đó, bị giết. Sau khi giành được quyền kiểm soát quân đội, ngày hôm sau Lã Bố đã tiến đến Hổ Lao Quan, chặn đứng 10.000 quân. Lã Bố thậm chí còn phô trương thanh thế trước mặt quân liên minh. Tưởng rằng hắn sẽ tiếp tục như thế, nhưng không ngờ Lã Bố đã dựng lên một màn kịch hạ trại, rồi đột nhiên dẫn quân tấn công Nguyễn Dương. 20.000 quân đóng giữ thành đã bị hắn dùng kỵ binh phá tan. Tàn Hồng, danh sĩ đất Quảng Lăng, người từng được ca tụng về lòng khí tiết và tài thao lược, cũng không thoát khỏi thất bại. Viên Thiệu muốn hỏi Tàn Hồng rằng hắn đã chiến đấu như thế nào. Nếu Lã Bố đứng trước mặt ông lúc này, Viên Thiệu thật sự muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Những lần quấy rối liên tiếp của Lã Bố đã khiến liên quân bẽ mặt, và lòng người trong liên minh bắt đầu lung lay, ai nấy đều muốn rút lui. Bản Sơ, chuyện gì cũng có thời gian. Hãy tạm lui binh, tránh đi vài năm. Ta thấy Đổng Trác ngày càng ngạo mạn, lâu dần Trung Nguyên ắt sẽ loạn. Khi đó, ngươi có thể quay lại, và ta chắc chắn sẽ giúp ngươi. Tào Tháo vỗ vai Viên Thiệu, an ủi ông. Không cần phải đợi lâu như vậy. Một giọng cười lớn vang lên từ bên ngoài cửa. Rèm cửa được vén lên, một văn sĩ bước vào với nụ cười trên môi. Tử Viễn. Thấy người đó, Viên Thiệu và Tào Tháo đều vui mừng. Tào Tháo liền đứng lên đón, lâu nay không thấy Tử Viễn, ta còn tưởng ngươi đã đi trước. Ta vừa đi qua trại của Đổng Trác. Hứa Du mỉm cười. Ồ. Tào Tháo nhìn Hứa Du, rồi quay sang Viên Thiệu. Rõ. Ràng, hai người này có điều gì đó giấu mình, nhưng Tào Tháo chỉ làm bộ không biết, cười hỏi, ngươi đến trại của Đổng Trác làm gì? Đương nhiên là để thuyết phục Đổng Trác rút quân. Hứa Du vuốt râu cười đáp. Đổng Trác đã di dời hết dân chúng ở Hà Lạc đi, tuy rằng có đại quân trong tay, nhưng vùng Tây Lương vẫn có Mã Đằng, Hàng Toại và đám tặc khấu Khương quấy rối, còn ở Hà Đông thì có Giặc Bạch Ba chặn đường lui. Đổng Trác cũng không muốn tiếp tục đánh. Hiện tại, hắn chỉ kéo dài thời gian để giành lấy danh tiếng anh hùng mà thôi, không phải vì hắn sợ chúng ta, mà chỉ là không muốn dây dưa thêm. Tào Tháo gật đầu. Ông ta phần nào đoán được suy nghĩ của Đổng Trác, liền cười khổ, lắc đầu nói, nhưng hiện tại, Lã Bố đã chiếm được Nguyễn Dương. Đổng Trác chưa biết tin, nhưng khi hắn biết, liệu hắn có đồng ý rút quân không? Vì thế ta định đi thêm một chuyến đến trại Đổng Trác, xin một chiếu thư triệu hồi Lã Bố cùng các tướng sĩ của hắn về. Hứa Du cười đáp. Lã Bố chưa chắc đã đồng ý, Tào Tháo lắc đầu. Theo lý thuyết, tướng ở ngoài chiến trường có quyền không tuân theo mệnh lệnh triều đình, đặc biệt trong tình huống này, Lã Bố chắc chắn sẽ không nghe theo lệnh rút quân. Quân của Lã Bố đều là người Tây Lương. Nếu ta mang chiếu thư của Đổng Trác đến Nguyễn Dương, cho dù Lã Bố không muốn, ngươi nghĩ đám quân Tây Lương đó có cùng suy nghĩ với hắn không? Hứa Du cười hỏi. Lã Bố quả thực rất tài. Giỏi, nhưng dù đã cắt đứt được đường hậu cần của chúng ta, hắn vẫn không hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Lã Bố liên tiếp thắng trận, nhưng quân của hắn đang mệt mỏi và kiệt sức. Quân tâm cũng đang hướng về quê nhà. Với một chiếu thư của Đổng Trác, cộng thêm ta đích thân đến Nguyễn Dương thuyết phục, nhất định sẽ khiến Lã Bố ngoan ngoãn rút quân. Dù vô tình, lời nói của Hứa Du có phần coi thường Lã Bố. Tào Tháo không dám khinh thường Lã Bố. Nếu chỉ là một kẻ vũ phu, Lã Bố đã không thể đánh bại liên quân nhiều lần như vậy. Từ đầu đến cuối, quân số dưới tay Lã Bố chưa bao giờ vượt quá 5.000, nhưng những chiến tích mà hắn đạt được không phải chỉ nhờ vào sức mạnh cá nhân. Cho dù Tây Lương quân rất mạnh, nhưng Lã Bố cũng là một tướng tài. Vậy phiền Tử Viễn đi một chuyến nữa, nhất định phải thuyết phục được Lã Bố rút quân. Viên Thiệu nắm tay Hứa Du, trầm giọng nói, tính mạng của ta hoàn toàn phụ thuộc vào ngươi, Tử Viễn. Hứa Du ngẩng cao đầu, vội đỡ Viên Thiệu khi ông định quỳ xuống, chủ công không cần nói vậy. Vì chủ công mà chia sẻ gánh nặng là bổn phận của ta. Đợi ta quay về từ doanh trại Đổng Trác rồi sẽ có tin tốt lành. Viên Thiệu gật đầu, xúc động tiễn Hứa Du ra về, tiễn đến tận cửa thành. Tào Tháo đứng dựa vào tường thành, nhìn về phía doanh trại Tây Lương quân ở xa. Ông cũng hy vọng kế sách của Hứa Du sẽ thành công. Nếu không, liên minh các chư hầu của Quan Đông sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Chương 73, tự cho là thông minh. Hữu Văn, ngươi thấy thế nào? Ở doanh trại phía tây Hổ Lao Quan, sau khi tiễn Hứa Du ra về, sắc mặt của Đổng Trác dần trầm xuống. Dù Hứa Du thể hiện rất khiêm nhường, nhưng sự kiêu ngạo ẩn sâu trong con người hắn khiến Đổng Trác có cảm giác muốn đập nát mặt hắn xuống đất. Đổng Trác cố kìm nén cơn giận, vì dù sao cũng không thể giết sứ giả trong lúc hai bên giao chiến. Về lời của Hứa Du, Đổng Trác không khỏi lo lắng, nhất là khi theo lời Lý Nho, Lã Bố đã một mình tiến về Uyển Dương. Liệu có phải hắn đã bị vây khốn ở đó? Nếu Lã tướng quân thực sự bị bao vây ở Uyển Dương, tôi nghĩ các chư hầu Quan Đông sẽ không vội đến đây cầu hòa như vậy. Lý Nho nheo mắt, ánh mắt sắc như rắn độc trong ánh đèn mờ. Ý ngươi là gì? Đổng Trác hỏi. Trước đây, Lã tướng quân dùng 3.000 quân áp đảo 8 chư hầu, khiến 6 vạn liên quân không kịp trở tay. Dù sau đó liên quân đã chiếm được cảng khẩu, nhưng nếu có thể đánh bại Lã tướng quân, thì chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng lớn hơn cả việc chiếm được cảng khẩu. Thế nhưng, Hứa Tử Viễn lại nói muốn tha cho Phụng Tiên, chẳng phải điều này rất nực cười sao? Lý Nho cười lạnh. Ồ! Đổng Trác vẫn chưa hoàn toàn hiểu. Nếu bọn họ thực sự có thể vây khốn Phụng Tiên, giết hắn đi còn hơn. Lã Bố đã nổi danh khắp thiên hạ, và nếu giết được hắn, đó sẽ là một chiến công lẫy lừng cho các chư hầu. Dù nhìn theo cách nào, việc giết Lã Bố cũng có lợi hơn nhiều so với việc tha mạng cho hắn. Nhưng Hứa Tử Viễn lại nói muốn tha cho Lã Bố, điều này chỉ có thể giải thích bằng hai khả năng. Lý Nho nói chắc chắn. Đổng Trác nhìn Lý Nho, không nói lời nào. Nếu không phải Lý Nho là con rể của mình, hắn đã cho Lý Nho một cái tát rồi. Sao không thể nói một lèo luôn? Cụ Lý Nho ho nhẹ, rồi nói tiếp với giọng nghiêm túc. Khả năng thứ nhất, nội bộ liên quân đã xảy ra bất hòa, họ sắp tan rã, nên không có thời gian để vây khốn Phụng Tiên. Đổng Trác gật đầu, thừa nhận khả năng này. Khả năng thứ hai, Hứa Du đang lừa gạt ngài. Phụng Tiên không chỉ không gặp chuyện gì, mà còn đang gây ra mối đe dọa lớn đối với liên quân. Uyển Dương nằm ở vị trí có thể cắt đứt sự hỗ trợ từ phần lớn Trung Nguyên đến Hổ Lao. Nếu Phụng Tiên chiếm được thành này, hắn có thể cắt đứt đường lui của một nửa liên quân. Chư hầu Từ Châu là Đào Khiêm, chư hầu Dự Châu là Khổng Tuấn, chư hầu Duyện Châu là Lưu Đại, đều sẽ bị cô lập. Phụng Tiên lại giỏi đánh tập kích bất ngờ, nên các chư hầu buộc phải cầu hòa và yêu cầu ngài ban chiếu lệnh triệu hồi Phụng Tiên. Nếu ngài làm theo, tình hình sẽ được giải quyết. Dù là lý do nào, ngài cũng không thể đồng ý với lời đề nghị của hắn. Nếu đánh bại liên quân, ngài sẽ củng cố quyền lực ở Quan Trung và nắm quyền kiểm soát thiên hạ. Lý Nho nói một cách quả quyết. Người đâu? Đổng Trác gật đầu, sắc mặt trở nên lạnh lùng, hướng ra ngoài trướng gọi. Mạc tướng có mặt. Một tên thân binh của Đổng Trác nhanh chóng bước vào, cung kính cúi chào. Đi bắt Hứa Du lại, chém đầu hắn treo ngoài thành cảng khẩu. Đổng Trác hừ lạnh. Một kẻ giảo hoạt, dám đùa bẩn lão phu, thật không biết sống chết là gì. Tuân lệnh. Hoan đã. Tên thân binh đáp ứng lệnh rồi định đi, nhưng Lý Nho đã lên tiếng ngăn lại. Văn Ưu, ngươi có ý gì? Đổng Trác bối rối nhìn Lý Nho. Tôi thấy Hứa Du khá tự mãn, cho rằng chúng ta không thể nhìn thấu kế hoạch của hắn. Chi bằng tạm giữ hắn 2 ngày, đồng thời ra lệnh cho Hoa Hùng và quân Bắc đóng tại Ý Khuyết Quan gấp rút chi viện cho Uyển Dương. Nếu chúng ta đoán đúng, Lã Bố không gặp nguy hiểm, thì thư của hắn sẽ sớm đến. Còn nếu lỡ như Hứa Du đoán đúng, thì vẫn còn cơ hội xoay chuyển tình thế. Lý Nho cười, nhìn Đổng Trác. Đổng Trác nghe vậy gật đầu, nhưng vẫn cau mày, chỉ là ta thấy hắn rất khó chịu. Sự kiêu ngạo ẩn sâu trong xương tủy của Hứa Du làm Đổng Trác, người đã chịu đủ thái độ coi thường của giới sĩ phu ở Lạc Dương, cảm thấy cực kỳ bực bội. Nếu nhạc phụ không muốn gặp hắn, chi bằng giao việc này cho con rể. Trong vòng 2 ngày, con sẽ khiến hắn lộ rõ bản chất. Lý Nho cười nói. Được, vậy giao cho ngươi xử lý. Đổng Trác gật đầu. Nếu Lã Bố thực sự không gặp chuyện gì, ông cũng không cần phải lo lắng thêm nữa. Trong khi đó, ở một nơi khác, Lã Bố đang kiểm kê lương thảo ở Uyển Dương. Số lương thực ở đây đủ để nuôi quân đội của Lã Bố trong 1 tháng. Với nguồn lương thực này, Uyển Dương có thể cầm cự được. Tuy nhiên, chỉ giữ thành thôi chưa đủ. Lã Bố còn định ra ngoài để quấy phá thêm một chút. Tướng quân ta đã trải qua nhiều trận chiến liên tục. Dù liên tục giành thắng lợi, nhưng số thương vong trong quân khá lớn. hiện tại chỉ còn hơn 2.600 quân có thể chiến đấu. Một tướng lĩnh chịu trách nhiệm kiểm kê tổn thất báo cáo. Khi chiến đấu, tinh thần của mọi người khá phấn chấn nhờ những chiến thắng liên tiếp. Nhưng sau khi kiểm tra tổn thất sau trận, con số thương vong quả thực không nhỏ. Lã Bố gần như tiếp quản toàn bộ binh lực từ Tây Hồ Chẩn, ban đầu là 3.800 quân, nhưng chỉ trong 2 ngày đã tổn thất hơn 1.200 quân, chưa kể số lính bị thương. Con số thương vong như một gáo nước lạnh dội xuống, khiến không ít tướng lĩnh cảm thấy chùng bước. Xét cho cùng, họ chỉ là một đội quân cô lập, mỗi người chết đi là mất một người, trong khi quân địch lại đông vô tận. Dù Lã Bố liên tục thắng trận, nhưng đánh tiếp như vậy thì e rằng quân ta sẽ kiệt quệ trước khi địch thất bại. Hay là rút quân thôi? Một tướng lĩnh đề nghị. Đánh đến mức này đã đủ để nổi danh, đánh tiếp cũng không có lợi ích gì. Thà rút lui sớm còn hơn. Phanh Lã Bố đập nát bàn, lạnh lùng ngước mắt nhìn các tướng, ai còn nói rút quân, sẽ chịu chung số phận với chiếc bàn này. Vị trí của Uyển Dương rất quan trọng, có thể cắt đứt đường lui của một nửa quân chư hầu. Lã Bố đã gửi thư báo tin cho Đổng Trác, và linh cảm rằng Uyển Dương sẽ là điểm quyết định thắng bại trong cuộc chiến này. Làm sao có thể dễ dàng rút lui? Lã Bố vốn ít nói, không giỏi giao tiếp, và cũng không muốn giải thích thêm. Những người đang ngồi đây đều là tướng lĩnh, những điều đơn giản như vậy mà còn không nhận ra, thì không cần phải giải thích gì thêm. Cơn giận của Lã Bố khiến tất cả tướng lĩnh câm lặng. 2 ngày qua, Lã Bố đã dẫn quân Đông Tây chinh chiến, liên tục chiến thắng, uy vọng trong quân rất cao. Dù có ai đó không hài lòng, nhưng không ai dám khiểu văn, ngươi thấy sao? Tại đại bản doanh phía Tây Hổ Lao Quang, sau khi tiễn Hứa Du ra về, sắc mặt của Đổng Trác dần trầm xuống. Dù Hứa Du tỏ ra rất khiêm tốn, nhưng thái độ ngầm kiêu ngạo của hắn khiến Đổng Trác chỉ muốn đập nát cái mặt đó. Trong tình thế giao chiến giữa hai nước, không thể giết sứ giả, nên Đổng Trác đành kiềm chế. Về lời của Hứa Du, Đổng Trác cũng cảm thấy lo lắng, nhất là khi Lã Bố đã một mình đến Uyển Dương. Liệu có phải hắn đã bị vây khốn ở đó không? Nếu Lã tướng quân thật sự bị bao vây tại Uyển Dương, tôi nghĩ các chư hầu Quan Đông sẽ không vội vàng đến đây để bàn việc cầu hòa như vậy. Lý Nho nheo mắt lại, ánh đèn mờ mờ soi bóng làm cho ông ta trông giống như một con rắn độc. Ý ngươi là sao? Đổng Trác hỏi. Trước đây, Lã tướng quân chỉ dùng 3.000 binh lính mà áp đảo 8 chư hầu, khiến 6 vạn liên quân không thể chống cự được. Dù sau đó liên quân chiếm được cảng khẩu, nhưng nếu có thể đánh bại Lã tướng quân, thì chắc chắn chiến công đó sẽ có sức ảnh hưởng lớn hơn cả việc chiếm được cảng khẩu. Nhưng bây giờ Hứa Tử Viễn lại nói muốn tha cho Phụng Tiên, chẳng phải điều đó rất lạ lùng sao? Lý Nho cười lạnh lùng. Ồ! Đổng Trác vẫn chưa hoàn toàn hiểu ý. Nếu thực sự họ có thể vây khốn Phụng Tiên, thì giết hắn là điều tốt nhất. Lã Bố đã nổi danh khắp thiên hạ, và nếu có thể giết được hắn, đó sẽ là chiến công lẫy lừng cho các chư hầu. Bất kể dưới góc độ nào, việc giết Lã Bố cũng mang lại nhiều lợi ích hơn việc tha mạng cho hắn. Nhưng Hứa Tử Viễn lại nói muốn tha mạng cho Lã Bố, chỉ có 2 khả năng giải thích điều này. Lý Nho nói với giọng quả quyết. Đổng Trác nhìn Lý Nho, im lặng chờ đợi. Nếu không phải Lý Nho là con rể của mình, chắc Đổng Trác đã cho Lý Nho một cái tát rồi. Sao không thể nói một lèo? Cụ Lý Nho ho nhẹ rồi nói tiếp với vẻ nghiêm túc, khả năng thứ nhất, nội bộ liên quân đã xảy ra bất hòa, và họ đang có nguy cơ tan rã, không còn đủ khả năng để vây khốn Phụng Tiên. Đổng Trác gật đầu, thừa nhận khả năng này. Khả năng thứ hai, Hứa Du đang lừa gạt ngài. Phụng Tiên không những không gặp nguy hiểm, mà còn đang gây ra một mối đe dọa lớn đối với liên quân. Uyển Dương nằm ở vị trí chiến lược có thể cắt đứt sự hỗ trợ từ phần lớn Trung Nguyên tới Hổ Lao. Nếu Phụng Tiên chiếm được thành này, hắn có thể chặn đường lui của một nửa liên quân. Chư hầu Từ Châu là Đào Khiêm, Dự Châu là Khổng Tuấn, và Duyện Châu là Lưu Đại đều sẽ bị cắt đứt đường tiếp tế. Vì thế, các chư hầu buộc phải cầu hòa và yêu cầu ngài ban chiếu lệnh triệu hồi Phụng Tiên. Nếu ngài triệu hồi Lã Bố, tình thế nguy hiểm của họ sẽ được giải quyết. Dù là lý do nào, ngài cũng không thể đồng ý với đề nghị của hắn. Nếu có thể khiến liên quân đại bại, điều đó sẽ có ý nghĩa to lớn cho ngài trong việc củng cố quyền lực ở Quan Trung và kiểm soát thiên hạ. Lý Nho nói dứt khoát. Người đâu? Đổng Trác gật đầu, sắc mặt trở nên lạnh lùng và gọi ra ngoài trướng. Mạc tướng có mặt. Một tên thân binh của Đổng Trác nhanh chóng bước vào và cung kính chào. Đi bắt Hứa Du lại, chém đầu hắn và treo ngoài thành cảng khẩu. Đổng Trác hừ lạnh. Một kẻ giảo hoạt, dám đùa giỡn. Với lão phu, thật không biết sống chết là gì. Tuân lệnh. Khoan đã. Tên thân binh vừa định rời đi, nhưng Lý Nho đã kịp ngăn lại. Văn Ưu, ngươi có ý gì? Đổng Trác ngạc nhiên hỏi. Tôi thấy Hứa Du rất tự phụ, cho rằng chúng ta không thể nhìn thấu mưu đồ của hắn. Chi bằng giữ hắn lại 2 ngày, đồng thời ra lệnh cho Hoa Hùng và quân bắt đóng ở Ỷ Khuyết Quan nhanh chóng chi viện Nguyễn Dương. Nếu đúng như chúng ta dự đoán, Lã Bố không gặp nguy hiểm, thì thư của hắn sẽ sớm đến. Còn nếu lỡ như Hứa Du đoán đúng, thì vẫn còn cơ hội xoay chuyển tình thế. Lý Nho cười và giải thích. Đổng Trác nghe vậy thì gật đầu, nhưng vẫn cau mày, ta thật không chịu nổi thái độ của hắn. Sự kiêu ngạo ẩn sâu trong xương tủy của Hứa Du làm Đổng Trác, người đã chịu đủ sự coi thường của các văn sĩ ở Lạc Dương, cảm thấy rất khó chịu. Nếu nhạc phụ không muốn gặp hắn, hãy để con rể tiếp đãi. Trong vòng 2 ngày, con sẽ khiến hắn lộ rõ bản chất thật. Lý Nho cười nói. Được, vậy việc này giao cho ngươi xử lý. Đổng Trác gật đầu. Nếu Lã Bố thực sự không gặp nguy hiểm, ông cũng không cần phải lo lắng thêm nữa. Trong khi đó, ở một nơi khác, Lã Bố đang kiểm kê số lương thảo ở Uyển Dương. Số lương thực ở đây đủ để nuôi quân của Lã Bố trong 1 tháng. Với số lương thực này, Uyển Dương có thể cầm cự được. Tuy nhiên, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.